Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, quan hệ không quá đúng. Tiểu thỏ liền tại sau lưng nhiều như vậy đồng học trong tiếng than thở kinh ngạc. Đem đầu thật sâu vùi vào Trình Chi Ngôn trong lồng ngực. Trình Chi Ngôn ôm nàng, không nói gì, một đường hướng về phòng y tế phương hướng đi đến, đẩy ra phòng y tế cửa. Bên trong một bóng người đều không có. Đại khái là chăm sóc sức khỏe lão sư cũng đi trên bãi tập nhìn đại hội thể dục thể thao tranh tài. Hạng mục, Trình Chi Ngôn cặp kia thanh tú lông mày có chút nhíu lên. Ánh mắt của hắn tại trong phòng y tế quét một vòng. Sau đó đem tiểu thỏ đặt ở gần cửa sổ tấm kia trên giường bệnh. Ở chỗ này ngồi bất động. Ta đi lấy thuốc. Trình Chi Ngôn cúi đầu kiểm tra một chút tiểu thỏ trên đầu gối vết thương. Thanh âm tròn trẻo lạnh lùng vang lên hướng về nàng nói. Ân, tiểu thỏ nao nao, gật gật đầu. Đây là, nhiều ngày như vậy đến nay. Nàng nước chanh ca ca nói với nàng câu nói đầu tiên. Nàng trắng noãn răng cắn bờ môi của mình. Nhìn xem Trình Chi Ngôn gầy gò thẳng tắp thân ảnh đứng ở phòng y tế tủ thuốc trước. Đầu hắn có chút dơ lên. Ánh mắt chuyên chú nhìn xem tủ thuốc bên trong thuốc men. Cẩn thận nghiên cứu nên lấy cái gì đi ra. Buổi chiều ánh nắng ấm áp từ phòng y tế trong cửa thủy tinh chiếu rọi tiến đến. Trên mặt đất tung xuống tầng một sáng chói quang huy. Mà hắn hình dáng rõ ràng bên mặt tại trong suốt trong ánh mặt trời. Lộ ra phá lệ đẹp mắt. Tiểu thỏ theo dõi hắn nhìn một hồi. Thẳng đến hắn tự tay từ tủ thuốc bên trong xuất ra một bình nước thuốc đến. Lúc này mới cuống quýt đem đầu thấp xuống. Ăn mặc màu đen quần áo thể thao thân ảnh hướng về nàng phương hướng chậm rãi đi tới. Yên tĩnh trong phòng y vụ, tiểu thỏ chỉ nghe được tim mình tại phù phù phù phù mà nhanh chóng nhảy lên. Nàng đến cùng đang khẩn trương cái gì a? Nàng cùng với nàng nước chanh ca ca lại không phải lần đầu tiên một chỗ một phòng. Mắt thấy Trình Chi Ngôn sắp đi đến trước mặt nàng. Phòng y tế cửa lại kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Trình Chi Ngôn. Nghe nói lớp các ngươi học sinh bị thương a? Một đạo thanh hòa ôn nhuận thanh âm từ nơi cửa truyền tới. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn sang. Ở giữa ăn mặc áo khoác trắng chăm sóc sức khỏe lão sư chính cười híp mắt đi đến. Ân, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó hướng về hắn dương lên trong tay mình dược thủy nói. Ta đã tìm dung dịch oxy già. S2O2, đi ra, định cho nàng trước tiên đem vết thương xử lý một chút. A, chăm sóc sức khỏe lão sư gật gật đầu, đi nhanh đến tiểu thỏ trước mặt, xoay người nhìn thoáng qua nàng trên đùi vết thương. Sau đó chậc chậc nói, tiểu cô nương ngã không nhẹ a, cái này cần bao nhiêu lực khí mới có thể đem mình ngã thành dạng này a? Trình Chi Ngôn nhìn hắn một cái, không có nói tiếp. Chỉ là từ bên cạnh kéo một tấm ghế tới, ngồi ở nàng bên cạnh giường bệnh, sau đó vỗ vỗ chân của mình nói, đem ngươi chân để lên đến. Cái gì? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, vô ý thức ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Cái kia song đen nhánh đôi mắt thâm thúy chính trực thẳng mà nhìn xem nàng. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua chăm sóc sức khỏe lão sư. Phát hiện hắn đang dùng một loại nghiền ngậm ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ. Cái này không tốt lắm đâu. Ban ngày ban mặt phía dưới. Còn có đừng lão sư ở đây. Ta một cái tiểu cô nương đem chân phóng tới chân ngươi đi lên. Tuy nói là thoa thuốc. Nhưng vì sao tổng cảm thấy có chút khó chịu đâu. Trong phòng y tế đột nhiên có một loại rất xấu hổ trầm mặc bầu không khí vờn quanh tại bốn phía. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ nhíu mày nói. Còn thất thần làm gì? Chân đưa tới a. Chậc chậc, Trình Chi Ngôn, người cái này không chuyên nghiệp a. Chăm sóc sức khỏe lão sư rốt cục tại lúc này đúng lúc đó mở miệng nói. Nào có người dạng này cho học sinh xử lý vết thương. Giới thiệu chuyện. http